Chương 1961, Sở Hân thân thế. 1961 Sở Hân thân thế rượu sau khi rời khỏi, Lục Vân thoáng thở dài một hơi. Người kia tại trở thành rượu sau đó, cũng liền từ chết mà sinh, từ người chết biến thành người sống. Lục Vân còn muốn dùng luân hồi chi lực khắc chế hắn, vậy cơ hồ là không thể nào. Mà lại người này thơ y điếm hưng thi nhờ, chỉ sợ cũng là một cái kinh khủng đại thế tôn. Hắn nếu là khăng khăng muốn ra tay với Lục Vân lời nói, Lục Vân cũng chỉ có thể đem thập điện Diêm La từ cái chỗ kia gọi trở về, có lẽ mới có thể ngăn ở hắn. Bất quá may mắn, hắn nhớ tới Lục Vân đem hắn phóng xuất ra, cũng không đối Lục Vân động thủ. Trước đó hắn một mực tại đại mộ trước đó giết người, diệt sát vãng lai thiên tài, là bởi vì lúc kia hắn là quỷ, bị oán khí quấn quanh mà bây giờ, oán khí của hắn đã tản, còn lại chỉ là cứu hận. Cứu hận cùng oán nghiệm là bất đồng. Cứu hận là có mục tiêu, sẽ không liên lụy đến người khác nhưng là oán nghiệm, cho dù là người vô tội, bị quỷ oán khí quấn đến, cũng muốn không chết không thôi. Diệu ca ca sống sao? Sở Hân ngước cổ nhìn xem Lục Vân. Sống. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn để cho ta chiếu cấu ngươi, mấy ngày nữa hắn sẽ đến đón ngươi. Mấy ngày nữa là mấy ngày? Sở Hân truy vấn. Lục Vân ngẩn ngơ, hắn xác thực không biết qua mấy ngày là mấy ngày, có lẽ, thật sự muốn chờ rời đi thiên tôn mộ ngày ấy, Diệu mới có thể tới đón nàng. Cái này khiến Lục Vân có một loại thất sách cảm giác. Lục Vân còn có chính mình sự tình muốn làm, đuổi bắt Thái Sơn Thần, lấy trên người hắn địa ngục đạo đến diện hóa luân hồi chi địa. Đáng chết, không cẩn thận trúng kế của hắn. Lục Vân có chút buồn bực, hắn căn bản cũng không nguyện ý mang theo cái này vương hữu, thế nhưng là mới vừa hắn đang cùng Diệu nói chuyện với nhau thời điểm, hẳn là chúng hắn thuật, mới đáp ứng chiếu cố tiểu nha đầu này mấy ngày. Thế nhưng là cụ thể là mấy ngày Lục Vân QNZ không có hỏi. Lục Vân hung hăng vô vô đầu của mình, có chút ảo não. Không sao, ta ngoan ngoãn đi theo ngươi, nhất định có thể nhìn thấy Diệu ca ca đúng hay không? Sở Hân nhìn xem Lục Vân sắc mặt, tựa hồ QNZ hiểu được cái gì, lúc này nàng kéo lấy Lục Vân góc áo, thận trọng hỏi. Lục Vân cười khổ một tiếng, hắn cũng không phải cái gì vững tâm như sắc người, đối mặt cái này vô cùng đáng thương tiểu nha đầu, hắn thực sự không biết nên nói cái gì. Đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy ta liền theo ngươi, ngươi yên tâm, ta rất lợi hại, nhất định sẽ không liên lụy ngươi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hân cơ cơ nàng cái kia béo mút míp nắm tay nhỏ nói ra. Lục Vân giật mình, hắn đột nhiên nhớ tới, tiểu nha đầu này xác thực không phải vương hữu, nàng đánh bại La Khâm một quyền kia, thế nhưng là không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, liền Lục Vân đều không có thấy rõ ràng động tác của nàng. Gia hỏa này thật không phải là vương hữu, chỉ sợ vẫn là cái tổ tông. Lục Vân cùng Sở Hân hai người cũng không có lưu tại chỗ, mà là thuận trước mắt đầu này đường nhỏ tiếp tục tiến lên. Mặc dù bây giờ Lục Vân là tại một tòa đại mộ bên trong, nhưng là tòa này đại mộ bên trong, tự thành một phương thiên địa, bọn hắn đi đầu này đường mòn, cũng không phải là hang động, mà là một đầu chân chính đường nhỏ, ngẩng đầu có thể nhìn thấy tối tăm mở mịt bầu trời, chung quanh đều là vách núi vách đá. Chỉ là hiện tại Lục Vân cùng hình thức ban đầu, liền như là hai cái phàm nhân mở dạng, đối mặt cái này chân nhắn vách đá bất lực, bọn hắn không thể bay, thậm chí liên tục vượt cao một chút đều làm không được. Tựa hồ đi vào nơi này, Lục Vân cả người liền từ tu sĩ, biến thành một cái phàm linh. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tu sĩ hết thể bản năng cùng thủ đoạn lại đều hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không thoái hóa, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tùy tiện bên người đi theo một cái vương hữu, nhưng Lục Vân lại vẫn chưa nhận ảnh hưởng gì, hắn vẫn tại không ngừng suy tính lấy Thái Sơn Thần hạ lạc, bất quá thuật đạo vẫn như cũ bị hạn chế, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ mơ hồ hồ hình ảnh, nhìn không rõ lắm. Lục Vân mặc dù không biết Thái Sơn Thần chuẩn xác vị trí, bất quá hắn cũng đã suy tính ra một cái đại khái phương hướng. Hiện tại, Lục Vân đang theo lấy cái hướng kia mà đi. Lục Vân biết rõ, lúc này hắn đã bại lộ. Lấy cái kia hắc ám đại thế tôn thủ đoạn, tất nhiên đã đoán được hắn liền ở trong thiên tôn mộ không chỉ là hắc ám đại thế tôn, vị hôn loạn thiên tôn kia QNZ đang ngó lấy Lục Vân đâu. Lục Vân địa ngục, đồng dạng cũng là mục tiêu của nàng. Lục Vân không biết thế tôn cùng đại thế tôn ở chỗ này pha y chẳng cũng sẽ nhận hạn chế, nhưng tóm lại khi tìm thấy Thái Sơn Thần trước đó, Lục Vân không thể quá phận bại lộ chính mình. Phía trước có người trong lúc bất chợt, Sở Hân vội vã cuống cuồng nói, rất nhiều người ủng Lục Vân phóng xuất ra chính mình thần niệm, hướng phía trước tìm kiếm, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì người sống tung tích. Sau đó hắn lại mở ra ưu đồng phía dưới, phía trước bên ngoài một vạn giảm, xác thực tồn tại không ít sinh mệnh khí tức. Tòa này lại mộ, cũng có thể hạn chế lại tu sĩ thần niệm, nhưng lại không cách nào hạn chế Lục Vân sinh tử thần thông. Bất qua ưu đồng bản thân QNZ có cực lớn hạn chế, ưu đồng là sinh tử thần thông, xem thấu sinh tử, đạt đến phá hư ảo, nhưng lại không thể dùng đến dò đường. Nếu không, Lục Vân mở ra ưu đồng, phối hợp sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai, căn bản là không cần dạng này từng bước đi. Ưu đồng không nhìn thấy phía trước sinh tử tin tức, lại không nhìn thấy rất nhiều nguy hiểm. Bất quá giờ phút này, Lục Vân QNZ cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn có thể dùng ưu đồng nhìn thấy phía trước có người, nhưng là cái tiểu nha đầu này vờ ơ y ma cũng có thể nhìn thấy Lục Vân cẩn thận quan sát một cái sờ hân. Sau đó hắn quỷ thần xui khiến hỏi, tiểu nha đầu, ngươi biết Sở Tinh Nhiên sao? Nghe được Sở Tinh Nhiên ba chữ này, sờ hân khỏe miệng lập tức chảy ra một tia hóng ánh ngụm nước, sau đó nàng vội vàng đưa tay, dùng ống tay áo trà sát sạch sẽ cái kia tia tinh tinh sáng ngụm nước. Nói ra, đại soái bị Sở Tinh Nhiên, bạn chi kỷ lâu rồi mẹ ta kể, về sau ta muốn thành lập một tòa đại đại hậu cung, Diệu ca ca tới làm chính cung, Sở Tinh Nhiên loại này đại soái bị cũng muốn lấy ra điền hậu cung ừ mừ, bất quá nghe nói hắn vì tránh né cùng đại phong thị hôn ước, trốn vào luân hồi chi địa. Lục Vân nhịn không được vô vô chán của mình, xem ra Sở Vân cùng Sở Tinh Nhiên mặc dù đều họ Sở, nhưng hai người cũng không phải là người một nhà. Mà lại tiểu nha đầu này mẹ nàng đến tột cùng là người nào, nàng mới bao nhiêu lớn, liền cho nàng quán thâu loại tư tưởng này thành lập một tòa đại đại hậu cung. Lục Vân không còn gì để nói. Ngươi lớn bao nhiêu? Lục Vân lại hỏi. 8 tuổi rồi, Sở Vân vội vàng đáp. Đại Chu Thiên trật tự vận hành phía dưới, Đại Chư Thiên Đại Nhật lên xuống 365 lần làm một năm, ngươi thật sự chỉ có 8 tuổi? Lục Vân có chút khó tin. Sở Vân linh hồn khí tức cùng cốt linh biểu hiện, tuổi của nàng cũng không phải là rất lớn, nhưng là nàng thật cùng nàng bề ngoài một dạng, chỉ có 8 tuổi. 8 tuổi đại tôn, hơn nữa còn có thế ngược La Khâm như vậy đỉnh phong thượng tôn, cái này mẹ ngươi không phải là đại thế tôn á? Lục Vân ngơ ngác mà hỏi. Cha ta cũng là đại thế tôn, Sở Vân không che giấu chút nào đáp. Lục Vân vô vô chán của mình, hiện tại hắn cuối cùng hiểu được. Tình cảm mặt khác hai cái Lục Vân chưa thấy qua đại thế tôn, là một đôi đạo lữ, Diệu hẳn là một người trong đó đệ tử. Sở Hân càng là hai vị đại thế tôn dòng dõi, khó trách nàng có rất nhiều chỗ bất phàm. Thiên địa vạn vật trật tự là cân bằng, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, tu vi càng mạnh người, sinh ra dòng dõi cũng liền càng là khó khăn. Đại thế tôn cấp số này nhân vật, cơ hồ là không thể nào có được nhi nữ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hai vị đại thế tôn lại là có một đứa con gái, một cái 8 tuổi lớn nữ nhi. Sở Hân này, chính là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nói nàng là toàn bộ đại chư thiên tiểu công chúa cũng không đủ quá đáng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.